Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, siêu trộm kít thư báo trước, ưu tú người, làm thúc thúc fan, không nên là hy vọng trở thành ưu tú trinh thám sao? Conan có chút nhỏ nghi hoặc, nhưng cũng không có quá để ý, người gọi Kamikawa-san A, Mori Kogoro kìm nắp bút. Viết xuống Kamikawa-san nói câu nói kia. Ta hy vọng câu nói này có thể cho ta cổ vũ. Mà thần tượng viết thường thường có thể mang cho ta càng to lớn hơn động lực. Kamikawa-san giải, thích dụng ý của chính mình. Mỗi ngày nhìn thấy Mori tiên sinh viết cổ vũ, cả người đều sẽ khác nhau đây. Kamikawa-san thực sự là một cái nỗ lực người. Ran nghe được này ấm áp cả người đều ôn nhu mấy phần. Cũng còn tốt rồi, đối mặt tiểu thư xinh đẹp khen, Kamikawa-san có chút ngượng ngùng. Tiểu tử ngươi rất có ý nghĩ mà, ta đúng hay không nên nhường Yoko tiểu thư cũng cho ta viết một câu. Chấm ngoặc kép, này này, chấm ngoặc kép, Đông Á giấm vương nhìn thấy mình thích Ran quay về một cái đẹp trai nam sinh cười. Có chút ghen, Mori tiên sinh yêu thích thần tượng là Yoko tiểu thư à? Kamikawa-san từ trong túi quần áo móc ra một cái tiểu notebook. Muốn nhớ kỹ, nhớ cái này làm gì? Conan làm bộ hiếu kỳ, kỳ thực nói chen vào. Ghi chép thần tượng yêu thích a. Kamikawa-san ở trên cao nhìn xuống sờ sờ đầu của hắn. Khoan hãy nói, Conan đầu mò lên cảm giác chính là không giống nhau. Mori tiên sinh, đây là con trai của ngươi sao? Thật đáng yêu. Không phải rồi, đây là sống nhờ ở nhà chúng ta tiểu quỷ. Cái kia vị tiểu thư xinh đẹp này nhất định là ngài con. Gái, Kamikawa-san quay về Ran. Giả ý hỏi dò, kỳ thực quan sát, giới thiệu cho ngươi một hồi. Đây là tiểu nữ, Ran Mori. Conan nghĩ vuốt ve ở trên đầu mình làm loạn tay. Nhưng chưa thành công, vì ngăn cản cái này xoáy bước cùng Ran tiến một bước tiếp xúc. Hắn chủ động mở miệng nói, ta gọi Edogawa Conan, Conan a, thật giống Conan đói tên đây. Conan vừa nghe đến danh tự này, con mắt liền sáng một phân, người cũng yêu thích hôm sao? Đúng đấy, ta cũng là hôm fan đây. Nhà ta có thu gom hắn toàn tập, nói chuyện đến chính mình thần tượng hôm. Conan nhất thời liền bắt đầu tăng lên. Đối với Kamikawa-san hảo cảm thặng dài ra một đoạn dài. Kamikawa-san ứng phó rồi vài câu. Vừa quay đầu liền nhìn thấy trên bàn thả in ra bị xé nát lại chắp vá lên siêu trộm kít thư báo trước. Thấy Kamikawa-san nhìn chằm chằm bàn xem. Conan cũng nhón chân lên nhìn về phía bàn. Lập tức liền nhìn thấy tấm kia thư báo trước. Hắn cầm lấy đến nhìn một chút mặt trên văn tự. Đây là siêu trộm thư báo trước sao? Đúng đấy. Chúng ta vừa đang nói chuyện cái này. Ngươi mở cửa đi. Ran đi tới bên cạnh hắn bên cạnh trả lời một câu. Thư báo trước ba còn không giải thích đi ra. Ta có thể nhìn một chút à? Kamikawa-san con mắt sáng óng ánh. Trên mặt tràn ngập hưng phấn cùng ước ao. Ai nha nha, nguyên bản chỉ là đến bái phỏng một hồi. Không nghĩ tới còn có đặc biệt thu hoạch. Bọn họ ngày mai nên đi hiện trường. Không biết ngày mai có thể hay không để cho bọn họ mang tới hắn. Có thể. Kamikawa-san. Vậy thì thật là quá tốt rồi. Kamikawa-san tiến đến trang giấy trước mặt. Thì thầm. April Fool cùng tháng sáng đem hai cái người tách ra thời điểm ta đem nghe phong thanh Black Star. Đại danh theo cuộn sóng mời đi vào thu lĩnh hắn đây là ám hiệu sao? Thật huyền diệu a. Ta hoàn toàn xem không hiểu. Kamikawa-san vuốt cằm. Hắn xác thực không hiểu gì thư báo trước ý tứ. Nội dung vở kịch đã gần như quên sạch sẽ. Hắn thuần túy là nghĩ tham gia trò vui. Cái này đạo tặc sẽ ở ngày mùng 1 tháng 4 hiện thân. Lấy đi Black Star. Mori Kogoro vì chính mình vị này xem ra không thế nào thông minh fan nhỏ dài. Thích một câu. Ngày cá tháng 4. Vậy thì là hậu thiên. Ngày kia, a, Mori tiên sinh cũng sẽ đi bắt cái này siêu trộm sao? Đương nhiên, đây là trinh thám công tác. Kamikawa-san một bộ rất muốn đi nhưng không mở miệng được dáng vẻ. biểu hiện trên mặt có chút xoắn xuýt. Cũng may Thiện Lương Mỹ Lệ Ran nhìn ra Kamikawa san xoắn xuýt, chủ động hỏi, chúng ta chiều nay sẽ đi Baker viện bảo tàng nhìn. Kamikawa Sao Kun cũng nghĩ đồng thời sao? Kamikawa san dùng sức gật đầu. Tốt muốn nhìn Mori tiên sinh đem siêu trộm tập nã quy án. Ha ha, siêu trộm kít hậu thiên. Ngày kia, mới phải xuất hiện. Cho dù ngày mai xuất hiện cũng là đi điều tra địa hình. Conan nửa tháng mắt, trong lòng nhổ nước bọt chi hồn cháy hừng hực. Vậy ngài cho ta lưu cái phương thức liên lạc. Chúng ta ngày mai ở Baker viện bảo tàng chạm mặt. Lại một phen hữu hảo giao lưu sau. Kamikawa san rời đi Mori trinh thám phòng làm việc. Đồng thời thu hoạch còn có ba người không thấp hảo cảm. Tốt chậm, trở lại cũng bị mẹ mắng. Kamikawa san nghĩ từ bản thân mẹ. Hạnh phúc đồng thời cũng có chút bất đắc dĩ. Ngăn cản cái sĩ trực tiếp đánh về nhà. Về đến nhà đã buổi tối bíu điểm. Cũng may ba mẹ không có hỏi tới hắn. Trả lại, còn cho, hắn để lại cơm tối. San, ngày mai thứ bảy nha. Người có thể ngủ nướng. À, ngày hôm nay là thứ sáu sao? Ta cảm giác mới thứ ba à, ta biết rồi. Kamikawa san rửa mặt xong sau khi như cũ ngồi ở trước bàn. Đọc sách, cầm lấy trên bàn cái kia bản bằng da notebook. Lật đến một trang mới. Viết đến chính mình cho rằng ngày cùng lịch ngày ngày. Đồng thời còn viết đến một câu nói. Siêu trộm kít thư báo trước. Phát hiện đây là khoa học thế giới sau. Kamikawa san liền không dự định tra cứu tháng ngày vấn đề. Nhưng hắn vẫn là đem mỗi ngày ngày ghi chép xuống. Chờ đến nội dung vở kịch kết thúc. Xem bao lâu trôi qua. Ngày 31 tháng 3 buổi chiều. Kamikawa san đến Baker viện bảo tàng thời điểm phụ cận đã bộ đầy cảnh sát. Các loại cảnh sát thần kỳ nghiêm túc. Thời khắc chú ý bốn phía. Trong đó có không ít người theo dõi hắn cái này đột nhiên xuất hiện ở cửa ra hòa. Kamikawa san không có để ý những ánh mắt này. Gọi điện thoại, cũng không lâu lắm. Ran Mori cùng Suzuki Sonoko liền đồng thời hạ xuống tiếp hắn. Đúng là cái soái ca ư. Suzuki Sonoko tính cách hoạt bát. Nhìn thấy Kamikawa san ánh mắt nhất thời liền sáng. Xin chào, ta là Kamikawa san. Xin chào, ta là Suzuki Sonoko. Ran bạn tốt. Sonoko quay về có chút câu nệ Kamikawa san làm cái tự giới thiệu mình. Được rồi, chúng ta vào đi thôi. Đối mặt không quen người. Sonoko nhìn qua thập phần đoàng hoàng. Ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy cảnh sát đây. Bởi vì siêu trộm 1412 nhưng là chưa từng có bị bắt à. Thật muốn nhìn một chút hắn là hình dáng gì. Có người nói là rất đẹp trai đại thúc đây. Suzuki Sonoko một mặt ước mơ. Ta nghe nói siêu trộm 1412 đã 10 năm chưa từng xuất hiện. Kamikawa san nói không có ý nghĩa. Đề tài. Không phải nha. Là 8 năm. Siêu trộm 1412 lần thứ nhất xuất hiện là ở 18 năm trước. Một lần cuối cùng xuất hiện là 8 năm trước. Suzuki Sonoko sửa lại Kamikawa san sai lầm. Siêu trộm kít xuất hiện đã có một quãng thời gian. Này vẫn là lần thứ nhất hắn phát thư báo trước tới nhà của ta đây. Suzuki Sonoko hồi ức siêu trộm 1412 truyền hình trong tài liệu các loại phong thái. Trong mắt như là có ngôi sao đang lóe lên. Kamikawa san mỉm cười nhìn. Trong lòng cảm thán một tiếng. Suzuki gia đại tiểu thư quả nhiên là kít não tàn phen a. Có điều kít xuất hiện có một quãng thời gian sao? Ta thật giống xưa nay không quan tâm qua những thứ này. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.